Vô Thượng Sát Thần, chương 3234, Danh Dương Vạn Tộc, Cốc Truyện Audio.com, dấu lớn, đường đường vạn tộc thiên tài bảng thứ 20 cao thủ, lại bị Tiêu Phàm tay không xé. Đám người nhìn thấy một màn này, câm như hến, bọn họ còn cho rằng mình đang nằm mơ, nhịn không được hung hăng bóp bản thân một cái thẳng đến đau đớn truyền đến, bọn họ mới tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Lòng U Vũ hóa thành cuồn cuộn huyết vụ, ngay cả hắn mệnh thạch đều bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng nhường hắn sống lại. Chân trời, vừa mới sống lại Ma Thái Hư nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nhíu mày, Tiêu Phàm ngoan lệ cũng thật sâu khiếp sợ đến hắn. Trong lòng của hắn có loại không rõ suy nghĩ, cảm giác mình một lần này thực đắc tội một cái không nên đắc tội người. Đáng tiếc không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là mấy chục tiếng quát như sấm vang lên. Tu La Đại Thế Giới, 50 cỗ linh hồn phân thân đồng thời thi triển Tu La Đại Thế Giới, uy lực có thể nghĩ, Ma Thái Hư vừa mới phục sinh, lại bị rảo sát thành huyết vụ. Mặc dù nhiều như vậy linh hồn phân thân đối Tiêu Phàm thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn không thể không dùng phương pháp này tạm thời vây khốn Ma Thái Hư, bằng không mà nói, U Ma bọn họ có mạnh hơn, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng hướng về trước mắt huyết vụ, hắn ngược lại muốn xem, Long U Vũ có phải hay không cũng có sống lại bản lĩnh. Ngang tương đương, một tiếng long ngâm tiếng từ trong huyết vụ vang lên, lại là một đạo mực long từ trong huyết vụ phi ra, lại là Long U Vũ linh hồn. Tiêu Phàm chỉ là hủy nhục thể của hắn, đoạt hắn mệnh thạch cũng không có giết hắn linh hồn. Long U Vũ vốn định thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý, linh hồn có thể trốn qua một kiếp, nhưng hắn quá xem thường Tiêu Phàm. Vừa mới phi ra mấy trượng liền bị Tiêu Phàm lấy tay nắm ở trong tay. U Ma, Long Minh Vũ ở đâu? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem trong tay Long U Vũ quát. Ở chỗ này, U Ma không chút do dự thúc giục trên cổ ngọc bội, ngay sau đó một đạo quang mang bắn ra, lại là Long Minh Vũ không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm khi tiến vào tổ long bí cảnh trước đó liền đã làm xong phòng ngừa Long U Vũ trả thù chuẩn bị, cho nên vẫn luôn đem Long Minh Vũ nhét vào cái kia nửa mở thức không gian pháp bảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Long U Vũ thực dám tìm phiền toái với mình, xem ra, hắn đã không để ý tới Long Minh Vũ tính mạng. Đại ca cứu ta, U Ma một cước hung hăng đem Long Minh Vũ đạp tỉnh, Long Minh Vũ vừa mới tỉnh lại, liền lớn tiếng gầm thét cầu cứu. Hắn lại không biết, bây giờ Long U Vũ cũng bản thân khó bảo toàn. Ta nói qua tốt nhất đừng chọc ta, bằng không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tiêu Phàm ung dung mở miệng, giữ tợn con ngươi hướng về trời cao Ma Thái Hư. Hắn lời này cũng không chỉ nói là cho Long U Vũ nghe, cũng là nói cho Ma Thái Hư nói. Đại ca, Long Minh Vũ trong nháy mắt thấy được Tiêu Phàm trong tay Long U Vũ linh hồn, dọa đến thất kinh, giác ngộ không thôi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một tay dùng sức bóp trực tiếp cầm trong tay Ma Long cho bóp vỡ nát, Long U Vũ linh hồn hóa thành từng đạo quang mang lớn bay vụt tứ phương, cái gì đều không lưu lại. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, vạn tộc thiên tài bảng nhất quan vương, chết. Người tương đương giờ khắc này, Long Minh Vũ triệt để sợ hãi, có hắn ca ca ở, hắn có thể hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả, nhưng bây giờ, núi dựa. Cốc Truyện Audio.com, lớn nhất của hắn đã chết, Long Minh Vũ triệt để hoảng. Kiếm công tử còn mời tha ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Long Minh Vũ quỳ trên mặt đất không ngừng cho Tiêu Phàm dập đầu. Tương đương, nhưng mà, đáp lại lại là Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ, chuẩn xác không có lầm bắn vào Long Minh Vũ mi tâm. Long Minh Vũ nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại chết ở một cái xem thường trong tay người. Cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, làm xong tất cả những thứ này, cái kia hung lệ con ngươi lúc này mới nhìn về phía Ma Long từ đám người, khinh thường nói. Lan, thanh âm giống như tiếng sấm vang lên, cuồn cuộn sát khí từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, dọa đến Ma Long từ bọn họ sợ hãi không thôi. Ma Long Tử cùng Tiêu Phàm ở chung tương đối nhiều, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm như thế tức giận, thời khắc này Tiêu Phàm, đích thực quá đáng sợ. Các ngươi nhìn, Long U Vũ danh tự biến mất, đột nhiên, bốn phía có người lên tiếng kinh hô. Vừa mới bọn họ mặc dù tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm giết Long U Vũ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Long U Vũ thật đã chết rồi. Cho tới giờ khắc này, Long U Vũ danh tự từ vạn tộc thiên tài bảng bên trên biến mất, bọn họ tại chính thức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu A, vậy mà thật đã chết rồi. Kiếm Hồng Trần, xếp hạng 11, lại có người kinh thán không thôi, Tiêu Phàm danh tự dĩ nhiên liên tục nhảy mấy cái thứ tự. Tương đương lần trước chỉ là đánh bại Long U Vũ, Tiêu Phàm thứ tự vẻn vẹn thủ Tiêu Long U Vũ mà thôi, nhưng lần này lại là giết hắn, kiếm hồng trần danh tiếng, liền bắt đầu toát ra tiến lên. Giờ phút này, sợ là vạn tộc thí luyện cổ lạc bên trên, đều vang dội kiếm hồng trần danh tiếng. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng có khả năng cùng Tiêu Phàm cùng Ma Thái Hư một trận chiến có quan hệ, cho nên tên của hắn lần mới có thể tiến lên nhiều như vậy. Bất quá, nhân tộc kiếm hồng trần danh tiếng, lại nhất định danh dương vạn tộc cho nhân tộc lịch sử phía trên viết xuống nồng nặc một bút. Tiêu Phàm cho đến bây giờ, một mực áp chế Ma Thái Hư, mặc dù không có chiến thắng hắn, nhưng cái này đã đủ để chứng minh hắn thực lực đủ cường đại. Ma Long Tử cùng Thần Long Tử rầm rầm nuốt nước miếng một cái, bọn họ vẫn cho là Tiêu Phàm thực lực cùng bọn hắn một cái cấp độ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ căn bản liền Tiêu Phàm bóng lưng đều không nhìn thấy. Nhất là Ma Long Tử, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt lúc hắn không khỏi sợ run cả người, không chút do dự hướng về nơi xa nhìn tới. Thần Long Tử mấy người cũng không dám do dự, sợ đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Liền Long U Vũ cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không làm được đây? Long U Vũ U Minh lục vệ, còn có hai vệ chuẩn bị đào tẩu, bất quá lại bị Tiêu Phàm một ánh mắt chế trụ, hai người một trận run rẩy, vội vàng quỳ sát tại hư không, không ngừng cầu xin tha thứ. Công tử, hai người bọn họ giao cho ta a. Uma lúc này chủ động đứng dậy, Tiêu Phàm không nói, xem như chấp nhận. Uma thở sâu nhìn hai cái kia U Minh vệ một cái, nói. Hai người các ngươi, về sau đi theo ta, làm việc cho công tử, có gì dị nghị không? Tạ, đa tạ, hai người thiếu chút nữa thì không có người nhịn xuống khóc lên, rất cung kính đứng ở Uma một bên. Về phần cho Long U Vũ báo thù, hai người không hề nghĩ tới, không nói Tiêu Phàm thực lực đủ cường đại, bọn họ. gocchuyenaudio.com, căn bản báo không được thù, chính là bình thường Long U Lông thái độ đối với bọn họ cũng không hiếm có báo thù cho hắn. Chết cho ta, đột nhiên, chân trời truyền đến gầm lên một tiếng, lại là Ma Thái Hư bị 50 cỗ linh hồn phân thân giết nhiều lần, hắn triệt để tức giận rồi. Chỉ thấy cái kia trong huyết vụ bắn ra vô số lợi mang, xuyên thủng mấy chục cỗ linh hồn phân thân mi tâm, tất cả linh hồn phân thân đồng thời tiêu tán, Ma Thái Hư thân hình rốt cục hiển lộ ra. Hèn mọn nhân tộc run dế, ngươi triệt để chọc giận bản đế. Ma Thái Hư nhe răng trợn mắt đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm. Ong ong tương đương cũng đúng lúc này, chân trời bỗng hào quang nở rộ, bay thẳng cửu tiêu trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiêu Phàm bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới. Cách chương.